ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 135 tới. Từ đột phá 10 khiếu lúc sau, Sở Hà Thiên lần đầu tiên ở chiến đấu khi có một loại yêu cầu toàn lực ứng phó cảm giác 10 khiếu. Cùng cửu khiếu khác nhau như trời với đất, làm cái này tận thế duy nhất một cái 10 khiếu nhân loại dị năng giả. Hắn tại đẳng cấp mặt trên cũng đã đối mặt khác dị năng giả hình thành tuyệt đối áp chế. Trừ bỏ mất trí nhớ trọng thương kia đoạn thời gian dị năng một mảnh hỗn độn xử không ra một phần. 10 ở ngoài, hắn đã thật lâu không có thể hội quá toàn lực ứng phó là một loại cái gì cảm giác ngang nhau cấp. Bậc hạ, bởi vì ma mị thân thể cấu tạo đặc thù tính cùng biến thái thân thể cường độ. Ma mị có thể đối nhân loại dị năng giả tạo thành tuyệt đối áp chế. Cái này quy luật Sở Hà Thiên cũng biết, nhưng là lại không thích hợp với hắn, cho dù là ở 10 khiếu. Phía trước, loại này ma mị đối với nhân loại dị năng giả áp chế cũng không có xuất hiện ở Sở Hà Thiên trên. Người quá, Sở Hà Thiên là song hệ dị năng giả. Hơn nữa song hệ dị năng đều là lôi. Lôi cái này dị năng lại tương đương bá đạo. Có thể ở như thế cuồng bạo song hệ lôi dị năng đánh sâu vào hạ sống sót. Sở Hà Thiên thân thể cường độ sớm đã không thể cùng mặt khác dị năng giả đánh đồng, cũng có thể là. Bởi vì nguyên nhân này, Sở Hà Thiên chưa bao giờ ở ma mị trên người cảm nhận được cái gọi là áp chế, cho nên. Giáp mặt đối cái này 10 khiếu ma mị khi. Sở Hà Thiên chính mình nắm chắc kỳ thật so với kia chút lo lắng sốt ruột thành chủ hoặc là ôm chiều. Chết quyết tâm đi theo hắn ra tới cửu khiếu dị năng giả muốn lớn rất nhiều, ở cái gọi là ma mị đối. Cùng đẳng cấp nhân loại dị năng giả áp chế không tồn tại dưới tình huống. Sở Hà Thiên cùng cái này 10 khiếu ma mị chi gian chênh lệch cũng chỉ có 10 khiếu lúc đầu. Cùng 10 khiếu hậu kỳ chi gian chênh lệch. Mà cái này chênh lệch, xa không có bọn họ dự đoán như vậy chí mạng, 10 khiếu ma mị tuy rằng là 10 khiếu hậu kỳ. Nhưng tại đây 10 năm thời gian, bị cầm tù thời gian xa so thanh tỉnh thời gian trường. Đối thực lực của hắn không có khả năng không có ảnh hưởng. Mà này một phần ảnh hưởng, chính là Sở Hà Thiên cơ hội, Sở Hà Thiên đối tượng này chỉ 10 khiếu ma mị. Kỳ thật là có 7 phần thắng. Mà giữ lại 3 phần, chẳng sợ Sở Hà Thiên không thể đương trường đánh chết nó. Cũng có thể làm nó trọng thương, đương nhiên, Sở Hà Thiên này đó nắm chắc, chịu chết giống nhau đi theo hắn ra tới những cái đó cửu khiếu dị năng giả đương nhiên không. Biết Sở Hà Thiên cùng 10 khiếu ma mị đánh thống khoái. Hơn nữa thanh thế to lớn, đánh lên tới động một chút trực tiếp phá hủy một mảnh rừng rậm. Đại khai đại hợp. Cát bay đá chạy, thậm chí với thiên địa biến sắc, làm người không thể nào nhúng tay, ít nhất, những cái đó cửu khiếu dị năng giả tưởng hỗ trợ cũng căn bản cắm không thượng thủ cửu khiếu dị năng. Giả nhóm một bên vội vã không biết nên như thế nào trợ giúp Sở Hà Thiên. Một bên lại ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, này một người một ma mị đánh có tới có hồi bộ dáng. Sở Hà Thiên thoạt nhìn cũng không ở hạ phong. Thậm chí có chút khí định thần nhàn, không giống như là bọn họ trong tưởng tượng bị áp chế không hề đánh trả chi lực bộ dáng này đối bọn. Họ tới nói là cái tin tức tốt này đại biểu cho trận chiến đấu này so với bọn hắn dự đoán muốn hào. Rất nhiều, mà Sở Hà Thiên, cũng so với bọn hắn dự đoán phải mạnh hơn rất nhiều, đổi làm mặt khác thời điểm. Bọn họ khả năng sẽ kiêng kỵ, sẽ ghen ghét. Nhưng lúc này nghe thấy cái này tin tức, bọn họ trong lòng lại chỉ có may mắn, lúc này đây. Bọn họ có khả năng không cần đã chết theo kịp thời điểm thoạt nhìn đều rất không biết sợ. Nhưng nói thật, có thể tồn tại ai ngờ chết đâu. Cửu khiếu dị năng giả nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tương đồng may mắn. Mà lúc này... Ai đều không có tâm tư cười nhạo đối phương tham sống sợ chết, trong đó một dị năng giả cầm lấy vũ. Khí, nhanh chóng nói, chúng ta mấy cái một tổ ôm đoàn thượng, tận lực đánh gãy ma mị công kích tiết tấu, cấp Sở Hà Thiên tranh thủ cơ hội, mặt khác dị năng giả cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí. hướng tới ma mị vọt đi lên. Lúc này đối với bọn họ tới nói không phải chịu chết, mà là cầu sinh, chỉ có Sở Hà Thiên thắng, bọn họ mới có thể sống, mà Sở Hà Thiên bên kia. Hắn ở tận lực đem 10 khiếu ma mị hướng ngoài thành dẫn đồng thời. Nhanh chóng phán đoán ra, nếu không có ngoài ý muốn nói, hắn cùng 10 khiếu ma mị chiến đấu một chốc một lát không có khả năng kết thúc nghĩ thông suốt. Điểm này, hắn liền thay đổi sách lược, ở thời điểm chiến đấu để phòng ngự là chủ, chỉ cần ra tay công kích liền thẳng đánh ma mị nhược điểm. Ra tay tất mang thương, một bên bảo tồn tự thân thể lực, một bên đại loạn ma mị tiết tấu, sau đó, kia mấy cái cửu khiếu dị năng giả ôm đoàn lên đây, cửu khiếu dị năng giả nhóm ở từng người trong thành thị đều là tinh anh cấp tồn tại, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, cho dù là phía trước không có hợp tác quá, ở vừa ra tay thời điểm cũng nhanh chóng phối hợp ăn ý. Cũng nhanh chóng tìm được rồi tại đây loại bị tuyệt đối áp chế dưới tình huống nên như thế nào đánh gãy ma mị tiết tấu biện pháp, khi bọn hắn phối hợp ăn ý hơn nữa đi theo Sở Hà Thiên bắt đầu đánh phối hợp chiến thời điểm, Sở Hà Thiên áp lực bỗng nhiên một nhẹ, cũng làm hắn có rảnh có thể đi làm mặt khác đồ vật. Sở Hà Thiên nhanh chóng phán đoán ra, lấy hiện tại cái này hình thức, bọn họ đối tượng ma mị phần thắng có thể trực tiếp từ 7 thành nhắc tới 9 thành. Mà chỉ cần bọn họ phối hợp không băng, liền sẽ không xuất hiện kia một thành sai lầm, vài người phối hợp ăn ý. Lại lần nữa đem 10 khiếu ma mị áp chế xuống dưới. Trong đó một cái cửu khiếu dị năng giả thậm chí bất thời giờ chiều Sở Hà Thiên cười một chút. Hoài một loại cùng trong truyền thuyết nhân vật nói chuyện tâm thái. Khẩn trương đối Sở Hà Thiên nói, Sở đại lão, chúng ta huynh đệ mấy cái mệnh liền giao cho ngươi a. Sở Hà Thiên hơi hơi mím môi, mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí liên thủ thượng động tác đều không có tạm dừng một chút. Trong lòng lại cảm giác hơi chút có chút không thích ứng, hắn không biết nên như thế nào đáp lại này. Đó lâm thời cùng hắn kề vai chiến đấu hơn nữa nói đem mệnh giao cho người của hắn. Chỉ có thể thấp giọng lên tiếng, người nói chuyện chỉ là ở nói giỡn. Cũng liền cho rằng Sở Hà Thiên cũng là thuận miệng trả lời một tiếng. Lại không biết, Sở Hà Thiên cũng không dễ dàng làm ra hứa hẹn, nhưng một khi làm ra hứa hẹn liền sẽ nói là làm, liền tại đây loại tình thế rất tốt. Bọn họ thậm chí ẩn ẩn thắng lợi nắm dưới tình huống. Trừ bỏ Sở Hà Thiên vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác tâm ở ngoài. Mặt khác dị năng giả bởi vì đại bộ phận công kích đều bị Sở Hà Thiên chia sẻ duyên cớ, không khỏi đều có chút thả lỏng lại, thậm chí nguyên bản đối này chỉ 10 khiếu ma mị kính sợ chi tâm cũng phai nhạt xuống dưới, mà nhưng vào lúc này, đang bị bọn họ vây công ma mị đột nhiên có dị động ở mỗi một khắc. Này chỉ ma mị công kích tiết tấu đột nhiên tạm dừng một chút, bị Sở Hà Thiên trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bị lôi điện đánh trúng địa phương thậm chí ẩn ẩn toát ra khói trắng. Thuyết minh thương thế thật sự rất nghiêm trọng, nhưng này chỉ ma mị phẳng phất chút nào không cảm giác được giống nhau. Nó đứng dậy, lại không có công kích làm nó bị thương Sở Hà Thiên. Ngược lại nôn nóng tả hữu nhìn, phẳng phất là ở cảnh giác cái gì giống nhau, ngay sau đó. Nó trực tiếp biến mất ở tại chỗ, Sở Hà Thiên trơ mắt nhìn nó ở chính mình trước mặt nháy mắt biến mất. Đồng tử đột nhiên co rút, phụ trà đáp xuống ở một đống lùn lâu trên nóc nhà. Ngừng thở hướng phía dưới xem, dưới lầu hẻm nhỏ, một cái màu đen bóng dáng đứng ở hắc ám nhất bóng ma. Bại lộ ở chiếu xạ tiến hẻm nhỏ duy nhất một bò ánh mặt trời kia một bên thân thể bên. Trống rỗng tay áo không chỗ nào dựa vào phiêu đãng, phụ trà nhớ rõ. Ở đại thụ nơi kia phiến rừng rậm, hắn là cái dạng gì làm trò bọn họ mặt chính mình chặt đứt chính mình một cái cánh tay đạt được chạy. Trốn cơ hội, đây là một cái đối chính mình có thể so sánh đối bị người ác hơn người, phụ trà bất động thanh sắc. Hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia thiếu niên, hắn không biết tao ngộ cái gì. Hình dung thoạt nhìn cũng không như thế nào hảo, thậm chí phẳng phất ở không lâu phía trước tao ngộ bị thương nặng. Màu đen trên quần áo nhiễm từng mảnh thâm sắc. vụ trà chóp mũi có thể ngửi được rõ ràng mùi máu tươi, bất quá nghĩ đến cũng là. Nếu kia chỉ mười khiếu ma mị thật là hắn thả ra nói. Tần Minh Giác không có khả năng không trả giá bất luận cái gì đại giới. Nếu đại giới thật sự như vậy dễ dàng nói, kia chỉ mười khiếu ma mị đã sớm thành vô cương vũ khí bí mật. Mà không phải một tàng đã bị bọn họ ẩn giấu 10 năm, nàng nhìn đến Tần Minh Giác trong tay ở đùa. Nghịch một cái tiểu xảo dụng cụ, bởi vì tầm mắt nguyên nhân, vụ trà nhìn không ra này rốt cuộc là cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng. Tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, phụ trà không hề do dự. Trực tiếp rút ra cung tiễn một mũi tên bắn về phía hắn còn sót lại cánh tay. Mà Nini cùng nàng tâm ý tương thông, cơ hồ là ở vụ trà động thủ cùng thời gian, Nini nhanh chóng từ giữa không trung lao xuống đi xuống. Mục tiêu thẳng chỉ trên tay hắn đồ vật trước đó. Tần Minh Giác rõ ràng là không có ý thức được bọn họ giấu ở chỗ này. Phụ cha cùng Sở Hà Thiên đồng thời ra tay, hắn hẳn là sẽ không lại có đem đồ vật giấu đi cơ hội. Nhưng là thằng nhãi này không hổ là một cái có thể mặt không đổi sắc lộng đoạn chính mình một cái. Cánh tay tàn nhẫn người, đương hắn ý thức được trong nháy mắt kia, hắn trực tiếp từ bỏ cướp đoạt trong tay hắn cái kia đồ vật. Mà là cũng không quay đầu lại dùng sức nhéo. Ngạnh sinh sinh đem cái kia đồ vật niết bẹp đi xuống, phụ trà hô hấp cứng lại, Nini mất đi mục tiêu. Cứng rắn mõm trực tiếp hung hăng mà lẩm bẩm ở Tần Minh Giác trên tay. Ở không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố dưới tình huống. Trực tiếp đem hắn tay lẩm bẩm máu tươi rơi, thậm chí có thể thấy rõ bạch cốt mà cái kia đồ vật lăn xuống ở trên mặt đất. Phụ trà cũng rốt cuộc thấy rõ nó rốt cuộc là cái gì, là một cái rất nhỏ điều khiển từ xa giống nhau. Đồ vật, mặt trên chỉ có một thấy được màu đỏ ấn phím, mà hiện tại thứ này trực tiếp chôn vùi ở Tần Minh Giác trên tay. Cái kia màu đỏ ấn phím cũng trực tiếp vỡ thành mấy cánh, phụ trà từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Nini như cũ ở Tần Minh Giác đỉnh đầu xoay quanh. Hung ác phảng phất tùy thời có thể cho hắn đầu tới thượng một chút, nàng không có ngăn cản Nini. Nàng nhìn tới rồi giờ phút này khóe miệng như cũ còn treo vẻ tươi cười Tần Minh Giác. Lại nhìn trên mặt đất đồ vật, đột nhiên nói, cái này chính là các ngươi vô cương khống chế kia chỉ mười khiếu ma mị dựa vào. Tần Minh Giác tươi cười bất biến. Đúng vậy, 10 năm trước hiện đại khoa học kỹ thuật gieo chip. Hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng thật làm người hoài niệm, vụ trà không có gì biểu tình. Ngươi hủy hoại nó, Tần Minh Giác tươi cười lớn hơn nữa, thập phần sung sướng bộ dáng. Đúng vậy, hủy hoại nó, liền không có thứ gì có thể trói buộc kia chỉ ma mị, vụ trà cười lạnh nói. Ngươi muốn dùng này chỉ ma mị cho nhân loại mang đến tai nạn sao? Ngươi cảm thấy Sở Hà Thiên sẽ không đối phó được kia chỉ ma mị. Tần Minh Giác cười ha ha, đối phó nhân loại, không, ta chỉ nghĩ đối phó Sở Hà Thiên một người mà thôi a. Vụ trà ý thức được chính mình là từ trong. Miệng hắn bộ không ra nói cái gì, cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn theo cung tiễn liền nhằm phía hắn, mà cùng hắn một giao thủ. Vụ trà liền kinh ngạc Tần Minh Giác, quá yếu, hắn không biết đã trải qua cái gì. Thực lực cung từ trước so sánh với suy yếu gấp đôi không ngừng. Càng đáng sợ chính là, hắn không thể thuấn di, không thể thuấn di Tần Minh Giác. Vụ trà chính mình đều có thể đối phó, vụ trà nhanh chóng thu hồi chính mình kinh ngạc. Ánh mắt tàn nhẫn lên, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh. Vụ trà tự nhận chính mình không phải một cái đạo đức cảm rất cao người. Không có gì không ở đối thủ bị thương thời điểm chiều hắn ra tay đạo đức cảm Tần Minh Giác ở vụ trà. Công kích hạ kế tiếp bại lui, nhưng hắn lại không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Vụ trà trong lòng kia cổ không thích hợp cảm càng ngày càng cường liệt rốt cuộc. Ở vụ trà trong tay cung tiễn thít chặt hắn cổ đồng thời. Nàng nghe thấy cách đó không xa ầm vang thanh Tần Minh Giác thấp thấp thanh âm phảng phất ác ma nói. Nhỏ, tới, phụ trà vô cùng rõ ràng biết là cái gì tới, nhưng là... Nàng lại một chút không có kinh hoàng cảm giác, ngược lại cảm thấy chân ai lạc định, nàng không có quay đầu lại. đột nhiên buộc chặt trong tay cung tiễn, đến đây đi. Hết chương.